Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726, áp chế. Hai vị, không nên kích động, người áo đen ngồi ngay ngắn đối diện, hai tay lăng không ấn xuống, cười nhạt mở miệng, chẳng qua là cái giao dịch mà thôi, tại hạ cũng vô ác ý, không có ác ý. Phương hộ vệ sắc mặt âm lãnh, trên thân sát cơ tràn ra ngoài. Ngươi là như thế nào biết rõ thân phận chúng ta? Hắn một tay ngăn ở nhị phu nhân trước thân. Trong cơ thể pháp lực phun trào, trong đan điền pháp kiếm càng là ngo ngoe muốn động. Phương hộ vệ thật lớn sát khí. Người áo đen hừ nhẹ một tiếng, trên thân cũng có một cỗ vô hình lực lượng hiện lên. Trong nháy mắt liền đem phương hộ vệ áp chế tại chỗ. Như muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Hai vị chẳng lẽ lại là không muốn cùng ta làm giao dịch? Hắn duỗi bàn tay, nhiếp hồi đan dược, làm ra vẻ liền muốn nâng người. Cũng tốt, nếu hai vị vô tâm giao dịch, vậy tại hạ vậy liền rời đi. Chỉ bất quá, tại hạ có thể chưa hẳn có thể giấu ở bí mật gì. Ngày mai hai vị trong bóng tối riêng tư gặp sự tình, sợ là liền muốn truyền khắp toàn bộ Trần gia. Ngươi, phương hộ vệ mở trừng hai mắt, thân hình liền muốn đánh ra trước. Phương lang, không được. Nhị phu nhân lại là biến sắc, một cái từ phía sau ôm lấy phương hộ vệ. Không nên vọng động, nghe hắn nói xong, ngưng nhi, phương lang, phương hộ vệ quay đầu. Hai người đối mặt, trong mắt ngoại trừ cái kia nồng đậm tình nghĩa bên ngoài, còn có khó mà che giấu sợ hãi. Bọn hắn rất rõ ràng, hai người làm việc nếu như tiết lộ ra ngoài, sẽ là cái dạng gì hậu quả. Hai vị ngược lại là tình chàng ý thiếp, lại không biết Trần gia những người khác nhìn thấy bực này tràng cảnh, sẽ làm cảm tưởng gì. Người áo đen tại đối diện khinh thường hừ lạnh, cũng đánh gãy hai người đối mặt. Các hạ rốt cuộc là người phương nào? Phương hộ vệ tập trung ý chí, căm tức nhìn đối phương, trăm phương ngàn kế tìm được chúng ta tự ẩn, chẳng lẽ hiện tại còn nhận không ra người sao? So sánh với hai vị, tại hạ có cái gì không thể gặp người? Người áo đen hừ nhẹ một tiếng, bất quá cũng không tiếp tục che giấu, đưa tay chậm rãi triệt hạ trên đầu mũ trùm. Phương hộ vệ, ngươi hẳn là nhận ra ta đi. Đối phương hiển lộ chân dung, nhị phu nhân một mặt mờ mịt. Phương hộ vệ lại nhận biết đối phương, hổ diện thần bành thiên tước. Đồng thời, trong lòng hắn càng là trầm xuống. Đối phương chính là đạo cơ hậu kỳ đạt được tu sĩ, mà lại nghe nói thần thông, pháp khí đều bất phàm, chính mình tuyệt không phải đối thủ. Không tệ. Bành thiên tước gật đầu, chính là tại hạ. Hắn liếc nhìn hai người, run tay vung ra hai bình đan dược. Nhị phu nhân hẳn là lần đầu nhìn thấy ta. Hai bình này đan dược coi như quà ra mắt, còn xin vui vẻ nhận. Ba, phương hộ vệ đưa tay tiếp nhận, có thể cùng vừa bắt đầu khác biệt. Trong lòng áp lực để cho hắn trên mặt không có chút nào vẻ kích động. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không muốn làm cái gì? Bành thiên tước lắc đầu theo trên chỗ ngồi đứng lên, chắp hai tay sau lưng nói, ta nghe nói hai vị công tử, tiểu thư đang tìm danh sư. Bành mỗ bất tài, muốn xung phong nhận việc đem bọn hắn thu về môn hạ. Tiên sinh dạy học cũng không phải chính thức, sư tôn, sư đồ danh phận, truyền đạo học nghề giải hoặc tri ân. Địa vị tại tu hành giới cũng là gần với phụ mẫu. Nhị phu nhân hai mắt khẽ động, nói, ngươi muốn thu Dục Chân, Dục Thực làm đồ đệ. Hai vị công tử tiểu thư thiên tư xuất chúng, lại được lão tổ sủng ái, tương lai là chân thật đạo cơ tu sĩ. Trần gia trụ cột, Bành thiên tước hai tay mở ra, cười nói, nếu là có thể thu bọn hắn làm đồ đệ, cũng là bành mỗ phúc phận, vì sao không muốn? Thế nhưng là, nhị phu nhân mặt lộ vẻ khó xử, hai người bọn họ sư phụ Lão Tổ nói qua là muốn hôn chút. Không sao cả. Bành Thiên Tước khoát tay. Chỉ cần lúc ấy sau khi phu nhân làm ta nói tốt vài câu. Tùy tiện để cho công tử tiểu thư cũng đối với ta nói lên vài câu lời hữu ích. Bành Mỗ tự có niềm tin thành bọn hắn sư tôn. Các hạng tu vi mặc dù không yếu, có thể tựa hồ một mực chưa hề thu đồ. Đối với thế nào dạy bảo người khác, cũng không hiểu rõ à. Phương hộ vệ nhíu mày, để cho dục chân dục thực bái ngươi làm thầy. Sau đó, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng tiền đồ. Nghe vậy, nhị phu nhân cũng là sững sờ, trên mặt lộ ra xoay sở chi ý. A, Bành Thiên Tước khinh thường cười một tiếng, so sánh với lo lắng tại hạ thụ nghiệp không tinh, hai vị chẳng bằng lo lắng một chút việc của mình bại lộ. Sẽ cho bọn hắn mang đến ảnh hưởng gì? Phu nhân vị kia cô tổ mẫu, vốn là không coi là gì, căn bản không thể xem như ỷ vào, mà phương hộ vệ, hắn nhẹ nhàng hừ một cái, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Hai vị đáp ứng ta điều kiện, lẫn nhau đều tốt, nếu không đợi sự tình bộc lộ. Hai vị công tử tiểu thư coi như sẽ không bị đuổi ra trần gia. Sau đó, sợ cũng không có gì sau đó. Đối diện hai người hờ hững, bọn hắn rất rõ ràng. Đối phương nói đều là lời nói thật. Phương hộ vệ một người cô đơn, đương nhiên không cần phải nói. Nhị phu nhân vị kia cô tổ mẫu tại đến chỗ này phương viên vẫn tính một nhân vật. Nhưng ở nơi này, lại tính không được cái gì. Cái này cũng bình thường. Nếu thật là đại nhân vật gì, hà tất để cho nhị phu nhân một đoàn người bôn ba mười mấy năm qua thay cái tiền đồ. Không nằm ngoài lộ tư sở hao tổn ít, mà ngồi truyền tống trận để cho vị kia căn bản là không có cách tiếp nhận mà thôi. Nhị phu nhân cúi đầu nửa ngày, mới nhỏ giọng hỏi, ngươi thật chỉ cần lên làm dục chân dục thực sư tôn, liền sẽ không lại nói phá chúng ta sự tình. Ha ha, Bành Thiên Tước cười to, nói, đương nhiên, đến lúc đó chúng ta đều là người một nhà, ta vì sao còn muốn nói toạc. Nhị phu nhân gật đầu, lái chậm chậm miệng, cái này cũng là không phải là không thể được. Chờ một chút, phương hộ vệ lại nhíu mày, nói, ta nghe nói các hạ là tông gia nhị phòng quan hệ. Người sẽ thật tốt dạy bảo dục chân dục thực. Tông gia cũng muốn dựa vào chi nhánh nâng đỡ. Bành Thiên Tước lần thứ hai đại ngựa kim đao tại, đối diện ngồi xuống, lạnh nhạt nói, không chỉ có ta đúng là nhị phòng người. Sau đó, hai vị cùng dục chân dục thực, cũng đồng dạng cũng sẽ là nhị phòng người. Ngươi, phương hộ vệ sững sờ, nhìn đối phương, ngươi đây là muốn để chúng ta trở thành tông gia nhị phòng phụ thuộc. Thế nào? Bành Thiên Tước hai tay mở ra, ngữ khí cũng thay đổi âm trầm. Có cái gì không được sao? Loại sự tình này ngoại nhân cầu đều chưa hẳn cầu được tới. Nhưng nhị phu nhân há miệng muốn nói, cộp cộp, đột nhiên, cửa phòng bị người từ bên ngoài gõ vang, ba người đồng thời sững sờ, liếc nhìn nhau phía sau đều nhìn ra trong mắt đối phương mờ mịt. Ai? Bành Thiên Tước đột nhiên quát khẽ, hắn vậy mà nhớ tinh tường, ở trên cao lầu trước đó, chính mình dặn đi dặn lại không nên bị người quấy rầy. Bây giờ đứng ở phía ngoài người này là ai? Là Tôn tiên sinh. Thần niệm đảo qua, phương hộ vệ lại là sững sờ. Hắn làm sao lại tới đây? Bành Thiên Tước nhướng mày, nói, các ngươi nhận biết? Nhận biết, phương hộ vệ nhẹ gật đầu. Là cùng chúng ta cùng nhau đến, dục chân dục thực tiên sinh dạy học. Nha, Bành Thiên Tước ánh mắt chớp động, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Là cái kia luyện khí tu sĩ. Phương hộ vệ gật đầu. Đúng là hắn. Vừa rồi chúng ta trên đường đụng phải. Nghĩ đến là nhìn thấy chúng ta tiến vào tửu lâu này, cho nên mới tìm tới. Dạng này à? Bành Thiên Tước nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, mở cửa, để cho hắn tiến đến. Vừa vặn, ta cũng muốn hỏi một câu có quan hệ hai vị công tử.